Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, người chết không thể nghi ngờ là tốt nhất bảo mật người. Lần này, Huyền Nhi trả lời Cam Thanh Tùy, còn rất chân thành. Huyền Nhi đem vừa pha tốt trà dọn xong bàn, lấy bỏng nhiệt độ nước nuôi, một bên ấm một bên thanh âm nhu nhu hồi đáp. Bởi vì Huyên Nhi không biết được công tử lúc nào xuất quan nha. Như công tử xuất quan khẳng định mấy ngày chưa đồ ăn nước uống. Huyên Nhi pha trà liền cực kỳ trọng yếu. Nhiệt độ không thể bỏng không thể lạnh. Dạng này công tử uống vào mới thoải mái nhất. Cũng có một tái hảo tâm tình. Dứt lời, Cam Thanh Tùy có chút kinh ngạc. Hắn một đời đi tới, gặp quá nhiều mục đích tính. Hiệu quả và lợi ích tính làm việc, lại lần đầu tiên nghe nói như thế trực chỉ bản tâm mục đích. Chỉ là đơn thuần nghĩ Thạch Diễm tâm tình tốt, kinh ngạc qua đi chính là nồng đậm ghen ghét. Thạch Diễm có tài đức gì, nắm giữ như thế một cái tên là hắn lấy nghĩ thị nữ. Kẹt kẹt, thanh trúc phòng sách cửa mở, Thạch Diễm một thân áo trắng, thân lưng phệ hồn kiếm chậm rãi đi ra. Công tử, Huyền Nhi nhìn thấy Thạch Diễm, bưng khay trà kinh hỉ đứng lên. Thạch Diễm mỉm cười gật đầu, tiến lên đem uống trà rơi. Thư sướng a ra một nước bọt sương mù, sau đó giống như mới chú ý tới đứng lên Cam Thanh Tùy. Vị này là bỉ nhân giao Bắc giới khu Loan Khang quận Bạch Nguyệt Tông tông chủ Cam Thanh Tùy. Cam Thanh Tùy hợp thời đem tự thân nhân vương tiểu thành võ tu tu vi thả ra một sợi. Trên mặt lại ý cười chồng chất, bình thản lễ phép, hạnh ngộ, chẳng biết chuyện gì. Thạch Diễm ngao một tiếng, ta nghe nói Thạch giới chủ tại trường gia giới sơn kinh lịch sinh tử. Bốn tên nhân vương, chỉ có Thạch giới chủ công việc của một người lấy ra. Nỗ lực như thế lớn đại giới mới đưa tà dị diệt đi. Chẳng biết nhưng có việc này. Cam Thanh Tùy nhìn chằm chằm Thạch Diễm con mắt. Thạch Diễm không nói lời nào. Cùng Cam Thanh Tùy đối mặt. Đối mặt một lát, Cam Thanh Tùy liền cười làm lành nói. Thạch giới chủ hiểu nhầm. Cam mỗ có ý tứ là. Câu Trần Võ Tông gió mãnh roi phải chăng trên tay Thạch giới chủ. Thạch Diễm còn không trả lời. Cam Thanh Tùy cười khổ một tiếng. Thở dài nói, Thạch giới chủ có chỗ không biết. Câu Trần Nhân Vương lúc trước cùng ta ký kết có một ngày đạo khế ước. Ta giúp hắn làm một chuyện. Việc này sau khi hoàn thành sẽ đem Trấn Tông chi bảo gió mãnh roi giao phó ta tay. Nhưng bây giờ lại, ai, trời không toại lòng người. Việc này là ngoài ý muốn không có cách nào. Thạch giới chủ cũng không nên hiểu lầm. Cam mỗ không phải tới cứng muốn. Cam mỗ có ý tứ là, Thạch giới chủ nếu có lời nói, có thể hay không đem vật này bán cho ta, ta nguyện ra giá cao mua, cao với giá thị trường ba thành. Dứt lời, Thạch Diễm thần sắc chậm dần, cái này mới nói, mua lời để nói, ta lúc trước còn cho rằng Cam tông chủ là đến cưỡng bức. Không dối gạt Cam tông chủ, vật này xác thực trong tay ta, bên cạnh. Huyền Nhi thần sắc khẽ nhúc nhích, lại không nói không âm thanh, yên tĩnh để người đưa tới đồ ăn. Nàng mua một người vương cấp dị thú thịt bắp đùi, phòng bếp đã tại làm. Chuyện này là thật, Cam Thanh Tùy nháy mắt đại hỉ, hớn hở ra mặt, bất quá trong lòng hắn. Cái này loại thích cùng biểu không hợp, trong lòng của hắn thích là hoàn thành tưởng tán thành cho nhiệm vụ. Tưởng tán thành đang hoài nghi vạn đồng diệp, câu Trần Nhân Vương chết cùng Thạch Diễm có quan hệ, càng hoài nghi trường gia giới sơn bị cướp sạch không còn sự tình là Thạch Diễm gây nên. Lúc này mới phái ra hắn cái này tên cùng tuần giới vệ không có bất kỳ quan hệ nào Nhân Vương. Thật đúng là để hắn nhẹ nhõm thăm dò ra, xác định về sau, tưởng tán thành bên kia liền tốt làm việc. Dù là đối với Thạch Diễm bên ngoài làm sao không, trong bóng tối cũng có thể để Thạch Diễm đem đoạt được phun ra hơn phân nửa. Bắt người cần cầm bẩn, gió mãnh roi là nhất định phải cầm tới tay. Giết một tên nhân vương thế nhưng là trọng tội, mà lại một cái thế lực hủy diệt về sau. Hết thảy tài nguyên thu về sau đó xử lý quan phương thế lực cùng hoàng triều lớn kho. Bình thường là các cầm một nửa, cụ thể vì tự mình không giống nhau. Thạch Diễm tư nhân đem toàn bộ nuốt mất, vậy thì trái với hoàng triều pháp luật, trái với tuần giới vệ pháp luật, tư quy, thạch giới chủ ngài ra giá đi, ta tuyệt không còn khẩu. Cam Thanh tùy luôn miệng nói, tưởng tán thành hứa hẹn hắn không ít bảo vật, ký qua thiên đạo khế ước, hắn cũng không sợ tưởng tán thành đổi ý, vì mua gió mãnh roi, đặc biệt đem Bạch Nguyệt Tông tài nguyên chuyển không, còn cho mượn không ít linh thạch, góp hạ 5 triệu năm in dấu linh thạch, chờ mua xuống về sau, tưởng tán thành bên kia đều sẽ thanh lý. Tốt, 4 triệu năm in dấu linh thạch thêm Cam Tông chủ một ngày thời gian. Thạch Diễm thống khoái ra giá, Cam Thanh tùy hồ nghi nói, một ngày thời gian, 4 triệu năm in dấu linh thạch không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là một ngày này thời gian chỉ là đơn giản. Phân giải thủy dược, ta dùng thủy dược có tác dụng lớn, nhưng thủy dược có một loại thành phần ta không cần, cần đưa nó phân giải ra, mà phân giải thủy dược chỉ có nhân vương có năng lực như thế. Ta cùng Huyên Nhi lại bận bịu không mở, Cam Tông chủ nếu là nguyện ý hỗ trợ, gió mãnh roi bán cho Cam Tông chủ ván đã đóng thuyền, mà lại ta còn có một viên vương cấp tĩnh tâm châu. Cũng có thể để cho Cam Tông chủ. Thạch Diễm chân thành nhìn chăm chú Cam Thanh Tùy. Thủy dược, vương cấp tĩnh tâm châu. Cam Thanh Tùy mặt ngoài trần trờ, kỳ thực trái tim đã kích động đến căng lên. Hắn biết được tưởng tán thành muốn tĩnh tâm châu nhanh muốn điên rồi. Tưởng tán thành muốn nhờ vào đó cảm ngộ ý niệm hình thức ban đầu. Hắn như cầm tới một cái công lớn không nói có thể được phá lệ ban thưởng. Mà lại trọng yếu nhất chính là thủy dược a, đây mới là giá trị nhất vật lớn. Thẳng cung cấp đại năng, bất luận cái gì một tên đại năng, có bao nhiêu thủy dược muốn bao nhiêu. Phương diện giá tiền tuyệt không keo kiệt, có thể là có thể, chính là thủy dược phân giải ta sẽ không. Cam Thanh tùy tận lực để cho mình biểu hiện bình tĩnh, không bị Thạch Diễm nhìn ra, dễ nói, ta dạy cho ngươi. Thạch Diễm phất tay tràn ra vạn phần thủy dược, liền tùy ý ném xuống đất. Cam Thanh tùy thấy Thạch Diễm phất tay chính là vạn phần thủy dược, mà lại mắt không nháy mắt, tim không nhảy, liền đoán được Thạch Diễm có thủy dược lượng nhất định rất lớn. Trong lòng của hắn nhanh chóng nhảy lên không ngừng, hô hấp đã khống chế không nổi. Biến nặng rất nhiều, phân giải thủy dược cần nhanh, một khi bắt đầu tốt nhất đừng ngừng, cũng rất dễ dàng, ngươi huyền niệm che phủ tới, nhìn kỹ, ta giúp ngươi che giấu một phen. Thạch Diễm lấy lên một thủy dược, bắt đầu phân giải, động tác cực nhanh, một hơi liền phân giải một phần thủy dược, liên tiếp phân giải 10 phần, mà lại có thể một lần 10 phần, 100 phần phân giải. Toàn bộ nhờ dùng tu vi bao nhiêu. Thạch Diễm lại tăng thêm một câu. Cam Thanh tùy thấy về sau, cũng thử thăm dò lấy lên một phần thủy dược phân giải. Quả nhiên, rất dễ dàng. Phân giải ra mực tàu vật chất cũng xác thực nhìn xem không phải vật gì tốt. Tùy ý ném trên mặt đất. Phân giải ra những này mực tàu vật chất về sau, thủy dược trở nên càng phát ra thuần túy. Chẳng biết đối với thủy dược tự thân giá trị có hay không đề thăng. Dễ nói, một ngày thời gian có chút nhiều a. Thạch giới chủ ngươi có nhiều như vậy thủy dược. Cam Thanh tùy nhãn châu xoay động, mở cái trò đùa, nhìn như nói đùa, kỳ thực hắn sớm đã vểnh lỗ tai lên lắng nghe. Thủy dược đến cùng có bao nhiêu thủy dược? Thạch Diễm như thế không có lừa dối a. Thạch Diễm dám đem thủy dược hướng hắn nói ra, chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất, những này thủy dược đã có người mua, thậm chí đều bán đi, người bên ngoài không thể trêu vào, không sợ hắn truyền ra ngoài. Thứ hai, muốn diệt hắn khẩu, người chết không thể nghi ngờ là tốt nhất bảo mật người. Nghĩ đến thứ hai loại khả năng, Cam Thanh tùy trong lòng dâng lên một vệt tự ngạo. Nhân vương cấp mới vào, nhỏ giai chênh lệch cùng chiến văn cảnh cùng tàng hải cấp không khác nhau chút nào. Hắn thân là nhân vương cấp tiểu thành cường giả, Thạch Diễm cùng Huyên Nhi cộng lại đều không phải đối thủ của hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục